Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 18, nhiệm vụ cấp A, góc truyện audio.com. Ngay cả cường giả đẳng cấp Orochimaru đều cảm thấy hứng thú với bí thuật. Hyuga Kagami muốn nói không có hứng thú. Cái kia không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Cho nên hắn nói thẳng, ngài cần ta làm gì? Orochimaru bỗng dưng nói một đằng hỏi một nẻo. Ngươi cảm thấy Uchiha Itachi thế nào? Hyuga Kagami không cần nghĩ ngợi. Cùng những thiên tài khác khác biệt, hắn là chân chính thiên tài. Có lẽ chỉ cần 3-5 năm là hắn có thể trưởng thành đến cấp độ người khác chỉ có thể ngước nhìn. Từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục ném cho Hyuga Kagami. Orochimaru nói, giúp ta lưu ý hắn. Ta đối với nhóc Uchiha này cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, Orochimaru thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Phảng phất một dạng chưa từng xuất hiện qua. Nắm chặt quyển trục bí thuật Orochimaru ném tới. Hyuga Kagami ở đáy lòng nghĩ ngợi. Orochimaru ngốc nghếch, đến tột cùng là Itachi Sharingan, hay là Itachi thân thể đây? Itachi ưu tú không thể nghi ngờ. Thậm chí ngay cả đệ tam đều ở trường hợp công khai khen qua hắn. Chỉ là Hyuga Kagami có chút đoán không được. Orochimaru cái này gọi là, lưu ý thêm, đến tột cùng là có ý tứ gì? Quay trở về chỗ cắm trại. Hyuga Kagami phát hiện Itachi lại ở quyển vở nhỏ mang theo người phía trên Toto vẽ vẽ. Thế là thuận miệng hỏi, đang viết cái gì vậy? Itachi nghiêm túc đáp, ta ghi chép nhật ký nhiệm vụ. Dựa theo thôn quy định, chấp hành nhiệm vụ ninja đều cần ghi chép nhật ký nhiệm vụ. Về thôn lúc giao nhận nhiệm vụ, nhật ký nhiệm vụ sẽ lưu vào hồ sơ, phong tồn ở trong kho trung tâm nhiệm vụ. Nhưng quy định là quy định, trên thực tế người nguyện ý ghi chép chi tiết nhật ký nhiệm vụ ninja ít càng thêm ít. Giống Hyuga Kagami dạng này, đại đa số ninja đều là lúc giao nhận nhiệm vụ đơn giản thuật lại quá trình nhiệm vụ. Sau đó từ trung tâm nhiệm vụ công tác viên ngay tại chỗ ghi chép. Cuối cùng phong tồn lại vào kho. Hyuga Kagami cảm khái nói, Itachi, ngươi là cho đến lúc này, là ninja kín đáo nhất nghiêm túc nhất mà ta từng thấy. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng làm cái gì đều cẩn thận tỉ mỉ. Khép lại notebook, Itachi đáp, ta vẫn cần theo tiền bối học hỏi thêm. Hyuga Kagami lắc đầu cười cười, không nói thêm gì, sau đó đường về rất thuận lợi, cùng lúc đi lề mà lề mề khác biệt, lấy phương thức tốc độ cao nhất của ninja chạy đi. Hyuga Kagami cùng Itachi chỉ dùng một tuần, liền quay trở về thôn, ở trung tâm nhiệm vụ. Sau khi đệ trình nhiệm vụ nhật ký, trung tâm nhiệm vụ lập tức đem lần này độ khó nhiệm vụ đẳng cấp từ B thăng làm cấp A. Về phần nguyên nhân, là vì lần này nhiệm vụ dính đến ngũ đại nhẫn thôn làng mây. Hơn nữa đối phương còn xuất động nhị vĩ Jinchuriki Yugito và tiểu đội hộ vệ. Jinchuriki thường thường là trụ cột nhẫn thôn, trừ Kage ra là chiến lực mạnh nhất, cho nên ở trong nhiệm vụ tao ngộ loại nhân vật khó giải quyết này. Còn có thể thuận lợi hoàn thành ủy thác. Dựa theo lệ cũ, trung tâm nhiệm vụ sẽ xét tăng lên một cấp nhiệm vụ đánh giá. Đương nhiên, phát cho Hyuga Kagami cùng Itachi tiền thưởng, vẫn là cấp B nhiệm vụ tiêu chuẩn, chỉ là trong lý lịch hai người bọn hắn nhiều thêm một lần hoàn thành nhiệm vụ cấp A. Hoàn thành một lần nhiệm vụ cấp A, đối với trung nhẫn mà nói là rất khó có được. Huống chi là còn là người chưa có tốt nghiệp như Itachi. Cho nên đi ra trung tâm nhiệm vụ, Itachi hết sức cao hứng. Nhìn qua Itachi đang cười, Hyuga Kagami cảm khái nói. Chỉ có hiện tại, mới giống một cái hài tử. Lúc này Itachi hướng Hyuga Kagami bái thật sâu. Thành khẩn nói, tiền bối, đa tạ ngài chỉ đạo. Ta lần này ở nhiệm vụ học được rất nhiều thứ. Ngài thật là một vị chân chính Konoha ninja. Hyuga Kagami cười nói, ta không nhớ là ta dạy qua ngươi cái gì. Itachi đáp, ngài xác thực không phải một người hay nói. Nhưng ngài dùng hành động dạy cho ta rất nhiều thứ. Đặc biệt là thời điểm tao ngộ nhị vĩ Jinchuriki, ngài để cho ta hiểu rằng, một ninja của Konoha là phải có kiên trì. Hyuga Kagami nghe vậy khẽ giật mình, chợt hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta lúc ấy rất khó chịu sao? Itachi lắc lắc đầu, Hyuga Kagami nâng lên khóe miệng. Vậy ngươi biết rõ vì cái gì lúc đối mặt Vân Nhẫn nhục nhã? Ta có thể bảo trì bình tĩnh sao? Itachi nghiêm túc suy tư một lúc, thăm dò đáp, bởi vì phẫn nộ sẽ làm nhiễu loạn sức phán đoán. Cho nên ninja không nên phẫn nộ. Hạc ạc, khoát tay áo, Hyuga Kagami thần bí cười nói. Bởi vì ta nghĩ tới cùng một chỗ ăn quả đắng còn có Uchiha Itachi. Tâm tình của ta liền tự nhiên tốt lên rất nhiều. Itachi chỉ coi là Hyuga Kagami cùng hắn nói đùa. Thế là hàn huyên vài câu. Liền cáo từ rời đi. Nhìn qua thân ảnh Itachi rời đi. Hyuga Kagami nhẹ nhàng hít một hơi. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc đúng là một dị loại. Bọn họ quá dễ dàng đi cực đoan. Nhỏ yếu như Obito, vì một đối tượng thầm mến, liền nghĩ hủy diệt thế giới này. Bác ái như Itachi, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, có thể tự tay giết chết phụ mẫu cùng thân tộc. Nếu như chỉ là tư tưởng cực đoan vậy cũng bình thường. Trên đời loại người này có nhiều lắm, nhưng Uchiha khác biệt, bọn họ càng cực đoan, nhãn lực lại càng mạnh, mà một khi tiến hóa thành Mangekyo Sharingan, những người này liền có được sức mạnh bản thân cần, cực đoan tư tưởng từ đó có điểm tựa, cũng giúp họ có năng lực thực hiện, chỉ ngồi ngẫm thôi, liền không rét mà run nha. Văn phòng Hokage, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đang ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn xem trong tay văn bản tài liệu, đột nhiên, đệ tam hướng trợ lý bên cạnh hỏi, tiểu tử nhà Uchiha vừa mới hoàn thành một lần nhiệm vụ cấp A. Bởi vì lúc này thôn cũng đã đối với tộc Uchiha triển khai toàn diện giám sát. Cho nên Itachi chân trước mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, chân sau văn bản tài liệu liền truyền đến văn phòng Hokage. Trợ lý đáp, vâng, vốn là ủy thác cấp B, bất quá nhiệm vụ bên trong dính đến làng mây. Hơn nữa đối phương còn xuất động nhị vĩ Jinchuriki Yugito, cho nên trung tâm nhiệm vụ đề cao nhiệm vụ đánh giá. Từ cấp B thành cấp A, đệ tam vừa lật nhìn xem nhiệm vụ ghi chép, một bên nói ra, tên Hyuga Kagami này cùng Orochimaru có quan hệ. Trợ lý trả lời, vâng, ở thời kỳ chiến tranh, Orochimaru thông qua quan hệ bản thân, đem hắn an bài vào y viện ở chiến địa, cũng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian thủ vệ bệnh viện. Hắn không sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng tinh thông băng bó ngoại thương, danh tiếng chữa bệnh trong lớp cũng không tệ lắm, ngoại trừ cùng Orochimaru kết giao ra, không có chỗ nào nghi vấn. Đệ tam lại lấy ra cá nhân hồ sơ của Hyuga Kagami. Quét mắt, sau đó nhíu mày lại. Đúng rồi, hắn cũng đã trải qua lần thanh tẩy à, trợ lý đáp. Vâng, rút đối với hắn tiến hành qua một lần thanh tẩy. Bất quá bởi vì tao ngộ không biết thân phận ninja lang thang. Cho nên hành động thanh tẩy thất bại. Rút ninja đi theo giám thị cũng tử vong. Đệ tam nhíu mày lại mấy phần. Không biết thân phận ninja lang thang, có thể xác nhận sao? Trợ lý đáp, từ làng cắt bên kia cũng truyền tới tin tức, phụ trách bọn họ lần đó thanh tẩy hành động, ám sát tiểu đội cũng bị diệt sạch, bất quá bọn họ truyền tới tin tức nói không tỉ mỉ. Tựa hồ là biết rõ hung thủ là người nào, nhưng không muốn nói cho chúng ta, cho nên tình báo ban phân tích. Cái này cái gọi là lang thang ninja có thể là một vị ninja phản bội làng cát. Đệ tam lông mày lúc này mới giãn ra. Nếu có thể xác định không phải Hyuga Kagami làm, vậy quan sát một thời gian nữa. Nếu như không có dị thường, đem hắn từ danh sách thanh tẩy bỏ đi, theo lấy Orochimaru phản bội bỏ trốn, cùng theo sau cửu vĩ loạn, thôn liên tục tổn thất Orochimaru. Hokage đệ tứ, cửu vĩ Jinchuriki, ba vị chiến lực cấp Kage, cùng số lớn ninja, có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề, mà căn cứ gián điệp ẩn núp ở mấy cái đại nhẫn thôn khác truyền về tin tức. Những nhẫn thôn này khi biết được Konoha liên tục gặp trọng thương, tựa hồ đang cùng một chỗ mưu đồ bí mật gì đó. Toàn bộ đều có chút xuẩn xuẩn dục động, lại tăng thêm việc trong thôn Uchiha nhất tộc vấn đề, trong ngoài đều là đang khốn đốn, đệ tam ứng đối đã có chút mệt mỏi, cho nên lần hành động thanh tẩy này của Danzo đã bị hắn vô kỳ hạn đình chỉ. Cách chương